Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 115, thiên nhân. Thượng, lên khung trước đếm ngược thứ hai chương. Làm vạn linh cư sĩ nói xong câu đó, Hà Đồ nghĩ nghĩ, nói: "Không dối gạt cư sĩ, việc này liên quan đến tiên giới, mà cư sĩ vừa mới trở thành tại thế tiên nhân, nếu là tới giúp ta, đối tiên nhân về sau đi tiên giới chỉ sợ bất lợi." Vạn linh cư sĩ cũng không thèm để ý Hà Đồ lời nói, vẫy vẫy tay, nói: "Ta cùng Thái Quỳnh môn duyên phận, không phải một hai câu nói được rõ ràng, huống chi ta cũng coi là thiên trọng nửa cái sư phụ, bây giờ thành tại thế tiên nhân, cùng ngươi cùng nhau tìm thiên nhân nói rõ lý lẽ, nói rõ lý lẽ. Vẫn là có thể, đã như vậy, ta cũng không làm kiêu. Cảm ơn cư sĩ, 3 ngày sau, ta cùng cư sĩ cùng nhau lên thông thiên tháp." Hà Đồ đáp ứng về sau, vạn linh cư sĩ sự tình cũng nói xong, đứng dậy cáo từ. Chẳng qua là Hà Đồ cùng Thanh Minh vẫn như cũ ngồi tại sân trong, không nói gì. Thanh Minh biết, trưởng môn sư huynh khẳng định là có lời muốn nói. "Sư muội, người cảm thấy luật sát lão nhân như thế nào?" Hà Đồ không khỏi hỏi một câu. Thanh Minh mặt không thay đổi nói: "Ngoại trừ trưởng môn sư huynh, đợi ta thứ hai người tốt." "Tốt, nếu như thế, 3 ngày lúc sau, ta cùng vạn linh cư sĩ cùng nhau lên thông thiên tháp. Còn sư muội ngươi?" Hà Đồ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói: "Trước giúp ta đi lấy một viên hạt đậu tới." 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, tiên duyên đại hội trận thứ 5, rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Các đại tiên môn tiên tài nhóm, bị thiên cung tu sĩ cùng nhau dẫn, hướng về thiên cung đại quảng trường mà đi. Các đại tiên môn vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng thanh thế to lớn, phi thường náo nhiệt, liền xem như những cái kia đã sớm bị đào thải tu sĩ tiên tài nhóm, cũng bị cho phép đi theo cùng nhau đến đây. Tất nhiên, bọn họ là không có cách nào tham gia này đệ 5 trận tiên duyên đại hội. Chẳng qua là tại này đệ 5 trận tiên duyên đại hội bên trong, có một chuyện làm số ít một ít tu sĩ cảm thấy có chút để ý, đó chính là Thái Quỳnh môn đại kỳ không có dơ lên. Phải biết trước đó mấy trận tiên duyên đại hội trong, Thái Quỳnh môn cờ xí đều là dơ lên cao cao, Thái Quỳnh môn chân trưởng môn cùng Thanh Minh đạo hữu không có tới, Giáp Tửu chân nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Ấn lý thuyết, trọng yếu như vậy ngày, chân trưởng môn cùng Thanh Minh hẳn là sẽ không quên, càng không khả năng sẽ ngủ mất, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Giáp Tửu chân nhân vì đề phòng vạn nhất, cùng Bạch Tùng chân nhân nói với một tiếng, sau đó ngự bảo phi hành liền đi Thái Quỳnh môn viện lạc. Nguyên bản hắn vẫn là đứng tại cửa ra vào gõ cửa kêu gọi, nhưng vô luận như thế nào đập, như thế nào gọi, bên trong đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giáp Tửu chân nhân đập thêm vài phút đồng hồ, gấp, dứt khoát ngự bảo phi hành, theo bên cạnh tường vây bay vào đi. Giáp Tửu chân nhân tại sân trong tìm một vòng, hai người đều không tìm được, lại không tại viện lạc, lại không tại quảng trường. Hai người kia chạy đi đâu a? Giáp Tửu chân nhân có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ tại đi quảng trường trên đường? Không kịp nghĩ nhiều, Giáp Tửu chân nhân lại trở về quảng trường trên. Lúc này trên quảng trường, Luật Sát lão nhân đã xuất hiện ở trung ương trên đài cao. Đông đảo các tu sĩ chính đang sôi nổi nghị luận. Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia, Bạch Tùng chân nhân cúi đầu, có thể nhìn thấy hắn bạch nhãn trực phiên, ngay tại đại bói toán thuật. Còn lại 3 phong phong chủ cũng là biểu tình khác nhau. Nhìn thấy Giáp Tửu chân nhân trở lại, Thái Nam chân nhân nghênh đón tiếp lấy, nói: "Giáp Tửu chân nhân, không cần đi tìm chân trưởng môn cùng Thanh Minh." "Vì cái gì?" Giáp Tửu chân nhân sững sờ, bản năng cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Quả nhiên liền nghe Thái Nam chân nhân nói, vừa rồi Bôn Lôi chân nhân hỏi Thái Quỳnh môn vì cái gì không tới. Luật Sát lão nhân nói, chân trưởng môn cùng Thanh Minh đã rời khỏi Tiên Duyên đại hội, tự hành hạ Linh Sơn đi tới. Giáp Tửu chân nhân nghe xong, đầu ong ong suy nghĩ một chút, lại cẩn thận nghe người bên cạnh nói chuyện, quả nhiên đều tại nói xong có quan hệ với Thái Quỳnh môn rời khỏi Tiên Duyên đại hội một chuyện. Thái Quỳnh môn làm sao lại rời khỏi đâu rồi? Thanh Minh vậy chờ tiên tài, chân trưởng môn cũng là thâm tàng bất lộ, cơ hồ có thể khẳng định trong hai người một cái khẳng định có thể cầm tới thiên đạo bản nguyên. Lúc này rời khỏi là vì cái gì a? Cũng khó trách cái khác tiên môn các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chính đạo tiên môn phần lớn là vì Thái Quỳnh môn cảm thấy đáng tiếc, lẫn nhau thảo luận phải chăng có cái gì ẩn tình. Về phần tà ma ngoại đạo nhóm, ngược lại là không có cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù này Thái Quỳnh môn tự xưng là chính đạo tiên môn, hơn nữa nhìn đi lên cùng chính đạo tiên môn quan hệ còn rất không tệ đâu. Nhưng là ba ngày trước đó, chân trưởng môn mới giúp đại gia bắt được hạt đậu. Nếu không có chân trưởng môn, tấn cấp cuối cùng này một trận tu sĩ có thể muốn thiếu một nửa. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát tà ma ngoại đạo. Coi như thật sự có người cười trên nỗi đau của người khác, lúc này trên miệng cũng sẽ không nói. Chỉ bất quá đại gia thảo luận thực hoan, nhưng không có người đứng ra nói chuyện. Ngẫu nhiên có một ít người nói chuyện, thanh âm cũng quá là nhỏ. Đại gia dù sao lòng dạ biết rõ, có Thái Quỳnh môn này hai vị đại thần tại, sợ rằng đều không có cơ hội thu hoạch được thiên đạo bản nguyên. Nhưng là Giáp Tửu chân nhân tức không nhịn nổi, chân hà đồ tính tình, hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không chính mình xuống núi. Ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, này Luật Sát lão nhân nhất định biết. Giáp Tửu chân nhân lúc ấy liền đứng ra dự định chất vấn, nhưng là lại không nghĩ rằng Bạch Tùng chân nhân khẽ vươn tay, trực tiếp ngăn cản Giáp Tửu chân nhân. Đừng vội, Bạch Tùng chân nhân vẫn như cũ phát ra bạch nhãn, sử dụng đại bói toán thuật. Hắn tiếp tục nói, chân trưởng môn cùng Thanh Minh vô sự, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Giáp Tửu chân nhân vội vàng hỏi. Bạch Tùng chân nhân dừng lại đại bói toán thuật, hít sâu một hơi, thân hình tựa hồ cũng có chút bất ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn ngay, nói, sắp biến thiên, Hà Đồ cảm thấy chính mình cùng Thông Thiên Tháp vẫn rất có duyên phận. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã là lần thứ 3 thượng Thông Thiên Tháp, này thứ 3 lần đến Thông Thiên Tháp, tự nhiên là không cần theo đáy tháp bắt đầu đi, trực tiếp liền ngự không phi hành, bay đến đỉnh tháp theo cửa sổ đi vào liền tốt. Tại Thông Thiên Tháp nhìn xuống, có thể thấy được phía dưới Linh Sơn chủ đảo quảng trường trên kia treo ở vực sâu trong thiên cung trung tâm, một đám người tập hợp một chỗ, trận thứ 5 tiên duyên đại hội hiển nhiên liền phải bắt đầu rồi. Vạn linh cư sĩ sớm liền chờ tại Thông Thiên Tháp tầng cao nhất bát giác trên điện, nhìn thấy Hà Đồ một thân một mình đến, hắn cười cười nói, ta đã bố trí xong đại trận, liền đợi đến chân trưởng môn. Hà Đồ hơi sững sờ, nói, cư sĩ những lời này nói, ta thế nào cảm giác đại trận này là chờ ta a? Vạn linh cư sĩ cười ha ha một tiếng, thẳng lắc đầu, bát giác điện trong, chậu than đều đã nhóm lửa, kia khoa phụ tay phải, vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng, yên lặng đợi tại bát giác điện chính giữa. Chẳng qua là lúc này ở toàn bộ bát giác điện trong, đã bốn phía đều bày đầy các loại thiên tài địa bảo, vẽ lên đủ loại phù chú. Cư sĩ, đại trận này dùng như thế nào a? Hà Đồ nhìn đại trận này, hỏi. Vạn linh cư sĩ chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, trận thứ 5 tiên duyên đại hội trước đó, các đại tiên môn sẽ chọn trước chọn Linh Sơn phía trên tiên tài. Sau đó, thiên nhân sẽ xuất hiện, chủ trì này đệ 5 trận tiên duyên đại hội. Đại trận này chính là vì phòng ngừa ngày đó người rời đi, chỉ chờ tới lúc Thanh Minh đạo hữu cầm thiên đạo bản nguyên. Ngày đó người nhất định phải đến Thông Thiên Tháp, chờ hắn tới gần, chúng ta liền khởi động đại trận, hắn liền không chỗ có thể đi. Hà Đồ nghe được Vạn Linh cư sĩ nói xong, phủi tay, hay a, những tiên môn khác cũng có rời đi thời gian, đến lúc đó chúng ta mới hào hào hỏi một chút thiên nhân. 15 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Linh cư sĩ nhẹ gật đầu, nói, không sai, chẳng qua là đại trận này chỉ dựa vào một mình ta, chỉ sợ không có cách nào ổn thỏa vây khốn thiên nhân. Mong rằng chân trưởng môn có thể hỗ trợ. Đây là tự nhiên, ta giúp thế nào? Vạn Linh cư sĩ chỉ một chỗ trận nhãn, nói, chân trưởng môn đứng tại trận kia mắt nơi. Sau đó ta đếm tới 3, chân trưởng môn đối trận nhãn chuyển vận linh lực là đủ. Hà Đồ nghe xong, rất ngoan ngoãn đi tới trận kia trên mắt. Trận kia hoa mắt đến khoa phụ tay phải rất gần. Nếu là khoa phụ tay phải lúc này tỉnh lại, cong cong ngón tay liền có thể bắt lấy Hà Đồ. Bất quá kia khoa phụ tay phải đã là ngủ say bình thường, không có nửa điểm động tĩnh. Hà Đồ sau khi đứng vững, chờ Vạn Linh cư sĩ khẩu lệnh, chẳng qua là Vạn Linh cư sĩ một câu cũng không nói. Tay nắm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, oanh, Hà Đồ liền cảm giác bên người một trận cuồng phong thổi qua. Thân thể theo sát phía sau liền bị vẻn vẹn nắm lấy. Kia khoa phụ tay phải, không biết khi nào thế nhưng bắt đầu chuyển động. Thoáng cái đem Hà Đồ siết ở trong lòng bàn tay. Hà Đồ thân thể không thể động đậy, bị khoa phụ tay phải giữ tại lòng bàn tay trong, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn qua Vạn Linh cư sĩ ánh mắt ít nhiều có chút băng lãnh. Vạn Linh cư sĩ thở dài cúi người, khuôn mặt nghiêm túc nói, chân trưởng môn, chớ có trách ta, này là vì tốt cho ngươi, cũng vì Thanh Minh tốt. Đợi tiên duyên đại hội về sau, ta liền trở về thả ngươi rời đi. Chẳng qua là Vạn Linh cư sĩ vừa mới quay người, phía sau lại truyền đến Hà Đồ tiếng la. Chờ một chút, Vạn Linh cư sĩ dừng bước lại, quay đầu, nói, chân trưởng môn còn thỉnh nói. Chỉ thấy Hà Đồ mặc dù không thể động đậy, lại không có bất kỳ cái gì e ngại bộ dáng. Người này cái gì cũng không nói. Quay đầu bước đi, thật sự là không thích hợp đi. Ngươi trăm phương ngàn kế đem ta vây ở Thông Thiên Tháp, dù sao cũng phải nói cho ta này đầu đuôi sự tình. Dù sao bên ngoài còn muốn chọn lựa tiên tài, thời gian khẳng định còn có, không bằng ngươi nói cho ta một chút đi. Hà Đồ thở dài một hơi, nói, thiên nhân, ngươi thấy có được không? Ngoặc kép, một vạn phiếu đề cử liền tăng thêm 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương. Quỷ lấy hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi. Sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?